One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 76, Utotoki Kaguya. Ngươi toàn bộ, ta tiếp nhận. Zetsu lời nói lạnh như băng. Tại Uchiha Madara bên tai tiếng vọng. Đáng giận, không có thể động. Uchiha Madara hắn hoảng sợ phát hiện mình thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Không thể động đậy, cứ như vậy cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cảm ơn ngươi, Madara, nếu không phải ngươi, kế hoạch của ta còn không có cách nào thuận lợi như vậy hoàn thành đâu. Zetsu cười gằn nói, chúng ta đợi một ngày này, đã đợi quá lâu quá lâu. Viêm đế xuất hiện, phá hủy ta tất cả kế hoạch, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Ta còn tưởng rằng cần càng lâu thời gian. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà như vậy mà đơn giản liền đem Raigan cùng vĩ thú toàn đều cho ngươi. Thật sự là trời cũng giúp ta à. Zetsu, để Uchiha Madara trong lòng run lên. Zetsu, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi là ta sáng tạo ra ý chí. Hẳn là phục tùng mệnh lệnh của ta mới đúng. Uchiha Madara cuồng loạn nói. Ta là cái thế giới này chúa cứu thế. Ta đem địa ngục biến thành thiên đường. Tất cả mọi người đạt được hạnh phúc. Điều này chẳng lẽ không phải cũng là ý chí của ngươi sao? Nghe Uchiha Madara cái này cuồng loạn gầm rú. Zetsu 28 phát ra trận trận cười lạnh. Xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm tàn khốc chân tướng a. Không có cái gì cái gọi là chúa cứu thế. Cũng không có cái gì có thể làm cho thế giới vĩnh viễn mỹ hảo mộng cảnh thế giới. Hết thảy tất cả, đều chẳng qua là ta bố trí một cái bẫy mà thôi. Ngươi tại trên tấm bia đá nhìn thấy, cùng ngươi chỗ mơ ước, đều là ta vì ngươi an bài tốt, một chút xíu vì ta thực hiện kế hoạch tất yếu trình tự mà thôi. Hết thảy. Toàn cũng là vì có thể làm cho ta thân yêu mụ mụ Kaguya phục sinh mới chuẩn bị. Zetsu nói ra tình hình thực tế. Lệnh Uchiha Madara sắc mặt càng tái nhợt. Mugen Tsukuyomi chân chính công dụng. Không phải để thế giới trở nên hòa bình. Mà là để những người này lâm vào mỹ hảo trong mộng cảnh. Triệt để mê thất. Cuối cùng biến thành mụ mụ khổng lồ nhất Zetsu trắng quân đội. Không sai, chính là ta cho ngươi thấy hợp chất diễn sinh. Zetsu trắng, không nghĩ tới đi, ta cùng Zetsu trắng đều không phải là ngươi sáng tạo ra. Đây hết thảy đều là ta cố ý để ngươi trông thấy coi là thôi. Thật sự cho rằng ngươi có thể trưởng khống hết thảy sao? Chân chính thao túng hết thảy chính là ta. Là mụ mụ, Zetsu cười lớn, rầm rầm rầm, bỗng nhiên. Đại địa chấn động, một cỗ lượng lớn chakra từ mặt đất chui ra, điên cuồng hướng Uchiha Madara trên thân tụ đến. Uchiha Madara nơi trái tim trung tâm, màu đen đường vân còn như mạng nhện cấp tốc khuếch tán lan tràn. A, Uchiha Madara thân thể bắt đầu không ngừng phồng lên, giống như là khí cầu, trong nháy mắt liền biến to lớn, như là một viên bướu thịt. Nhìn thấy mà giật mình. Không, ta không cam tâm. Ta đã là trên đời người mạnh nhất. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đáng chết Zetsu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara cuồng loạn thanh âm cuối cùng theo đầu của hắn bị vùi lấp mà im bặt mà dừng. Madara, ăn lên đường đi. Làm ngươi giúp ta nhiều như vậy. Thậm chí nỗ lực tính mệnh hồi báo. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết viêm đế cái họa lớn trong lòng này. Zetsu hắc hắc cười lạnh. Lúc này, bành trướng bướu thịt bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ. Một đạo nhân hình thân ảnh hình dáng bắt đầu hiển hiện. Rất rõ ràng, đây không phải là Uchiha Madara thân hình hình dáng. So với người còn dài hơn tóc dài. Trên trán song giác. Gương mặt tinh xảo, con mắt của nàng là Byakugan. Trên trán có một cái huyết sắc Green Serenian. Người mặc một bộ rộng lượng lục đạo áo bào. phiêu nhiên như tiên. Mụ mụ, ngài rốt cục lại một lần nữa trở lại cái thế giới này. Trong tay áo, Zetsu đen kích động nói, đây hết thảy đều là ngươi làm sao? Ututuki Kaguya mái tóc dài màu trắng bay múa theo gió, nhìn không ra mảy may tình cảm ánh mắt, tại bên trên bầu trời dò xét cái thế giới này. Đúng vậy mụ mụ, Zetsu đen nói ra, năm đó Hagoromo cùng Hamura phản bội ngài, chỉ có ta thủ vững xuống dưới, không ngừng vì ngài phục sinh mà chuẩn bị, đây hết thảy đều là hiến cho ngài. Mụ mụ, ngươi có lòng? Ututuki Kaguya lạnh nhạt nói. Lúc này, nàng ánh mắt nhìn đến đang theo dõi nàng cự hình băng vải quái vật. Cái kia cái to lớn đồ vật là cái gì? Ututuki Kaguya hỏi. Đó là một cái tên là viêm đế người triệu hoán đi ra thông linh chi vật. Không biết nó đến cùng là lai lịch gì? Uchiha Madara dùng siêu việt Hagoromo thực lực, đều không có thể giải quyết rơi nó. Nó tựa như là không chết tồn tại. Uchiha Madara đối phó cự hình băng vải quái vật thời điểm, Zetsu đen ở một bên toàn bộ hành trình vây xem. Bây giờ nói đến trong giọng nói còn mang theo một tia tim đập nhanh. Không chết sao? Byakugan. Ututuki Kaguya khóe mắt bỗng nhiên hiện ra gân xanh. Ánh mắt bắt đầu thấu thị cự hình băng vải quái vật nội bộ. Nhưng mà lệnh Ututuki Kaguya đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là cự hình băng vải quái vật trong cơ thể vậy mà không có chút nào chakra. Cũng không có bất kỳ cái gì kinh mạch. Hoàn toàn như cùng một cái hư ảo tồn tại. Thứ này lệnh ta cảm thấy 10 phần bất an. Tomogoroshi no Haikosu. Ututuki Kaguya giơ tay lên. Bàn tay trước mặt bỗng nhiên không gian nổi lên một cái lỗ đen. Chỉ gặp lòng bàn tay của nàng bên trong một cây màu xám xương cốt mãnh liệt đâm ra. Tiến nhập trong lỗ đen. Sau một khắc, cự hình 210 băng vải quái vật sau lưng. Giống nhau như đúc không gian lỗ đen triển khai. Một cây màu xám xương cốt trong nháy mắt đâm ra. Trực tiếp xuyên thủng cự hình băng vải quái vật đầu. Toàn bộ quá trình bất quá là chớp mắt, cự hình băng vải quái vật liền trúng chiêu. Lạch cạch, cự hình băng vải quái vật trên đầu bắt đầu hóa đá. Như là Edo Tensei người như thế, bắt đầu không ngừng vỡ vụn, nhưng mà đầu lâu còn không có vỡ vụn xong. Cự hình băng vải quái vật bỗng nhiên giơ tay lên, một tay đem đầu của mình kéo xuống. Lượng lớn màu đen hạt hiển hiện. Một lần nữa cấu tạo cự hình băng vải quái vật đầu lâu. Nguy nhưng bất động đứng lặng tại nguyên chỗ. Không có ngũ quan mặt. Liền như vậy nhìn xem Ututuki Kaguya. Hợp thể về sau cự hình băng vải quái vật. Không còn là trước đó như thế đâu có khuyết điểm thiếu hụt. Hiện tại cự hình băng vải quái vật. Ở vào hoàn mỹ nhất hình thái. Bất tử bất diệt. Chỉ cần Hakuen tồn tại một khắc. Nó liền có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Mụ mụ, không cần để ý tới cái này to con. Hẳn là viêm đế khi tiến vào Mugen Tsukuyomi trước đó. Cho nó thực hiện mệnh lệnh. Nó sẽ chỉ phòng ngự. Sẽ không tiến công. Zetsu đen nói ra. Ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ để cho ta không thuận tâm đồ vật tồn tại. Mặc kệ là nó vẫn là viêm đế. Đều phải chết. Ututuki Kaguya không thể nghi ngờ âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.